Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 20. Huyết vụ tới. Đào Thượng Sơn sững sờ như phỏng, hắn không thể ngờ câu trả lời lại là như vậy. Cho nên, ý ngươi là ta và Sở Vương Điện Hạ quá xấu. Chu Chiêu khựng lại, ánh mắt đánh giá Đào Thượng Sơn từ trên xuống dưới. Đào đại nhân quan tâm chuyện này sao? Tại hạ đội đấu lạp. Từ góc phòng, nơi xa Đào Thượng Sơn nhất, Lưu Hoảng đột nhiên lên tiếng. Đào Thượng Sơn lập tức thấy cả hàm răng mình ê ẩm. Nhất định là do hắn ngày thường lén ăn quá nhiều kẹo mạch nha, tiêu sạch hết những ngày tháng ngọt ngào, bằng không vì sao hiện tại mỗi khoảnh khắc ở cùng hai kẻ này đều đắng chát hơn cả Hoàng Liên. Chu Chiêu gật đầu. A Hoảng che mặt lại, không thấy được. Đào Thượng Sơn, đắng. Hắn thật sự quá đắng. Đâm một nhát lại thêm một nhát, bị lăng trì cũng chỉ đến thế này mà thôi. May thay, Chu Chiêu vẫn còn chút nhân tính, chưa quên việc chính. Theo những gì chúng ta biết, trong số những người mất tích, Ngụy Nhược, tiểu thư thế gia, phong thái xuất chúng, Bạch Cửu Nương thì khỏi cần nói, nàng là hoa khôi danh chấn một phương. Lê Nại, dung mạo chưa rõ, nhưng nếu bị bắt thì hẳn cũng có lý do tương tự. Còn vị thư sinh mất tích gần đây nhất, theo lời Bạch Pháp Y, là người diện mạo tuấn mỹ, từng múa kiếm dưới ánh trăng khiến các tiểu nương tử si mê ném hoa về phía hắn. Nói tới đây, Chu Chiêu quay sang nhìn Đào Thượng Sơn. Bốn người này, ba người là dung mạo xuất chúng. Tiếp theo là Trần Quý Nguyên. Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu Đào Thượng Sơn. Lý Ưu Chi bị giết là vì hắn quá xấu. Người đẹp thì bị bắt, kẻ xấu thì bị giết. Trong phút chốc, Đào Thượng Sơn bỗng cảm thấy nhớ Đình Úy Tự vô cùng. Cái mê thành điên loạn này là chỗ quái quỷ gì vậy? Ít nhất ở Trường An, hắn chỉ bị chê nửa sống nửa chết, chứ chưa bao giờ lo sợ mất mạng chỉ vì mình không đủ đẹp. Thật nực cười. Chu Chiêu lắc đầu. Lý Ưu Chi là ngoại lệ. Trần Quý Nguyên trắng trẻo, ngũ quan non nớt nhưng sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt rất có thần. Nhìn hắn rất dễ gây thiện cảm. Nếu không phải vậy, hôm trước ta đã chẳng chọn hắn để đóng giả mỹ nhân, dụ hung thủ mắc câu. Chu Chiêu nói đến đây, ánh mắt chuyển sang Đào Thượng Sơn. Bây giờ, đại nhân đã hiểu tại sao Lý Ưu Chi lại hỏi thăm Đa Bảo Các về các kỹ viện, thanh lâu trong mê thành rồi chứ? Đào Thượng Sơn rùng mình, nhớ lại chuyện trước đó. Lẽ nào Chu Chiêu đã đoán ra điều này từ lâu? Chẳng lẽ, Lý Ưu Chi khi còn sống cũng đã phát hiện ra điểm chung giữa các nạn nhân là dung mạo xinh đẹp? Hắn không hỏi về thanh lâu, kỹ viện bình thường. Bởi vì với danh tiếng của Bạch Cửu Nương, nếu nàng hành nghề ở mê thành, sao có thể không ai biết đến? Chính vì lần tra án đó, và vì hắn không có dung mạo đủ để trở thành mục tiêu, nên hắn đã bị sát hại. Đào Thượng Sơn trầm mặc. Lúc này, hắn cũng không biết rốt cuộc người xinh đẹp đáng thương hơn, hay kẻ xấu xí đáng thương hơn. Đương nhiên, về phần Lý Ưu Chi, đây chỉ là suy đoán của ta. Đại nhân cũng là người phá án nhiều năm. Hẳn hiểu rõ khi phương thức gây án của hung thủ thay đổi, có hai khả năng, người đó có điều đặc biệt, khiến hung thủ phải hành động khác đi. Có kẻ khác đang mô phỏng thủ pháp của hung thủ, hòng che giấu chân tướng. Ta không đề cập đến khả năng thứ hai, là bởi vì khi Lý Ưu Chi bị giết, hiện tượng huyết vụ cũng xuất hiện, vậy nên khả năng này không cao. Điều Chu Chiêu không nói ra là nếu Hà Đình Sử là nội gián, thì khi đó dù quan sai có mai phục khắp nơi, nhưng người đứng gần Lý Ưu Chi nhất chính là ông ta. Hắn hoàn toàn có thể tự tay giết Lý Ưu Chi, sau đó giả vờ nhìn thấy huyết vụ, rồi dễ dàng qua mặt tất cả mọi người. Vì sao Chu Chiêu dám chắc chỉ có mình Hà Đình Sử? Bởi vì nàng không tin Lý Ưu Chi khi bày kế dụ hung thủ lại để những người dân bình thường xuất hiện xung quanh hắn. Chính vì Hà Đình Sử cũng là quan viên của Đình Úy Tự, đến cả Lý Hữu Đao phụ thân của Lý Ưu Chi cũng chưa từng nghi ngờ ông ta. Bởi vì, ai lại đi nghĩ rằng bên cạnh mình có một con quỷ? Dĩ nhiên, nếu Hà Đình Sử không phải nội gián, thì khả năng thứ hai không tồn tại. Chu Chiêu thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc nhìn thẳng vào Đào Thượng Sơn. Bây giờ, ta đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, hoặc có thể, ta chính là người tiếp theo sẽ trở thành một Lý Ưu Chi. Để phòng ngừa ta tắm rửa thay đồ, hung thủ nhất định sẽ sớm ra tay. Chu Chiêu hít một hơi sâu, chậm rãi nói, ta sẽ đi cứu Trần Quý Nguyên. Xin đại nhân nhất định phải ghi nhớ toàn bộ những gì ta vừa nói về vụ án. Nếu ta không thể trở về, hãy kể lại tất cả những lời này với Tô Trường Oanh, hắn sẽ biết cách tìm ra chúng ta. Đại nhân không bằng thử ngẫm lại lời của Lý Ưu Chi. Những mỹ nhân không thể lộ mặt kia, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng ở đâu? Đào Thượng Sơn nghiêm mặt, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Tiểu Chu đại nhân, ngươi không cần mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Sao chúng ta không trực tiếp tìm Tô tướng quân, để hắn điều tra khắp Mê Thành? Hoặc thẳng thắn hỏi trưởng quầy của Đa Bảo Các. Chu Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu trưởng quầy của Đa Bảo Các biết, hắn đã chẳng đề cập đến việc Lý Ưu Chi hỏi thăm về Thanh Lâu, Kỷ Viện. Còn nếu đợi Bắc quân lục soát, ta sợ rằng khi đó, Trần Quý Nguyên đã gặp nguy hiểm. Nàng quay đầu lại, khẽ cười với Đào Thượng Sơn. Thiên Anh Thành, ta và A Hoảng đều có thể sống sót trở về. Mê Thành cũng vậy. Huống hồ, mục tiêu của nàng không chỉ là cứu Trần Quý Nguyên. Lần này, Chu Chiêu lấy chính mình làm mồi, không chỉ để câu ra hung thủ thật sự của vụ án huyết vụ mất tích ở Mê Thành, mà còn tóm gọn kẻ nội gián ẩn nấp trong đình Úy Tự, kẻ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này giết chết nàng. Nghĩ đến việc phải đấu trí với trời cao, giành giật với số mệnh, máu huyết trong người nàng như sôi trào, phấn khích đến mức rùng mình. Không bị dồn vào đường cùng, làm sao phá được thế cục sinh tử? Nàng, Chu Chiêu, căn bản không hề sợ hãi, thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Nàng khẽ liếc mắt nhìn Lưu Hoảng, hai người đồng loạt nhún chân, lập tức nhảy vào trong màn xương trắng dày đặc. A Hoảng, chúng ta đến Nam Nhai, hẻm thứ ba nơi Lý Ưu Chi gặp nạn. Chỗ đó có lẽ còn ẩn giấu điều gì đặc biệt. Hai người không thể tùy tiện đi lang thang trong thành. Dù sao trong thời tiết sương mù dày đặc thế này, nếu cứ đi dạo quanh phố, chẳng khác nào đang chờ người tới bắt. Lưu Hoảng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn không nói nhiều, nhưng lại là người hiểu nàng nhất. Có một điều ta vẫn chưa nghĩ thông. Tại sao phải làm mọi chuyện rườm rà như vậy? Nào là sương mù, nào là cổ trùng, dựng lên đủ thứ trò quỷ dị. Nếu mục tiêu của hung thủ chỉ là bắt những mỹ nhân đặc biệt, ví dụ tiểu thư quý tộc, hoa khôi, quan viên đình Úy Tự, vậy thì nửa đêm lẻn vào, đánh ngất rồi mang đi chẳng phải đơn giản hơn sao? Rõ ràng, hung thủ có lý do bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng là lý do gì, nàng vẫn chưa đoán ra. Chu Chiêu vừa suy nghĩ, vừa đợi phản hồi của Lưu Hoảng. Nhưng hắn không trả lời. Ngay lúc đó nàng đột nhiên cảm nhận được một rung động rất nhẹ, bản năng mách bảo nàng. Có thứ gì đó đang tiến đến. Tới rồi. Chu Chiêu khẽ chạm vào ngón tay út của Lưu Hoảng. Lưu Hoảng lập tức căng thẳng đến mức tim thắt lại. Hắn hơi khựng bước, lặng lẽ để Chu Chiêu đi trước mình nửa bước. Ngay khoảnh khắc ấy mắt hắn bỗng chốc đỏ rực. Cứ như máu tươi tràn vào đôi mắt, che phủ toàn bộ tầm nhìn. Màn xương trắng xung quanh trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ thẫm. Huyết vụ. A Chiêu. Lưu Hoảng kinh hãi kêu lên. Dù hắn đã ghi nhớ lời dặn của Chu Chiêu, nhưng cảm xúc vẫn không thể khống chế, toàn thân căng cứng như dây cung. Hắn cố kìm nén cơn xung động muốn vung đao chém nát huyết vụ, trực tiếp phi thân lên không, lao về phía bóng người vừa biến mất. Chu Chiêu cũng đã bị huyết vụ nuốt chửng rồi. Chu Chiêu cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Ngay khoảnh khắc màn xương máu đỏ bùng nổ, nàng liền hiểu rõ con cá đầu tiên đã mắc câu. Nàng giả vờ kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ, ngay sau đó liền cảm thấy một cơn đau nhói nơi đầu ngón tay, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Chu Chiêu biết rõ, nàng đã bị côn trùng cắn, lúc này hẳn là nên ngất đi. Nàng âm thầm vận nội lực, bức ra một ít máu từ vết thương, sau đó chậm rãi khép mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ngay lúc đó, bên tai vang lên một tràng cười quái dị. Một màn tối đen phủ xuống, một bao tải từ trên trời giáng xuống, trùng kín lấy nàng. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được cơ thể bị nhấc bổng lên,

Vậy thì những ngày nàng liều chết ở Thiên Anh Thành còn có ý nghĩa gì? Lúc này, cuồng sinh kia trở mình ngồi dậy, đẩy Trần Quý Nguyên sang một bên, áp sát vào song gỗ ngăn cách hai nhà lao. Này, ngươi có tính toán gì không? Ta tên là Tôn Chỉ, có luyện qua kiếm thuật, nhưng chỉ là mấy chiêu hoa mỹ, nhiều lắm cũng chỉ đối phó được đám thường dân. Ta đi trên đường thì bị đánh ngất, đến khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi. Nói ra cũng thấy hổ thẹn, ta còn chưa kịp nhìn rõ kẻ nào bắt ta. Ta bị giam ở đây từ hôm qua. Trước khi ta đến, phòng giam này từng có một nữ nhân. Nàng ta bị đánh đập đến máu me be bét, nói rằng mình tên là Lâm Tam Nương, bị bọn buôn người bắt cóc đến đây. Nàng đã bị giam vài ngày, đám người kia muốn nàng tiếp khách, nhưng nàng không chịu, liền bị đánh đến trọng thương. Đêm qua nàng sốt cao suốt cả đêm, sáng nay thì tắt thở rồi. Nói đến đây, giọng hắn trở nên nghiến răng nghiến lợi, ta nghĩ, đêm nay e là sẽ đến lượt ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, cười tự giễu, trước giờ ta vẫn cho rằng chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới gặp nguy hiểm, không ngờ nam nhân có dung mạo tốt cũng chẳng khá hơn là bao. Chu Chiêu nhìn Tôn Chỉ, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định, như thể muốn trấn an hắn. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Lý Ưu Chi lại hỏi gã trưởng quỹ của Đa Bảo Các về các thanh lâu, kỹ viện trong thành. Thực ra, thứ hắn muốn tìm chính là nơi này. Những kẻ bị bắt đến đây có hai loại. Một loại không khác gì những nữ tử trong các thanh lâu kỹ viện bình thường, bị lừa bán hoặc cưỡng ép. Phần lớn số người ở đây đều thuộc dạng này. Loại còn lại là những kẻ như bọn họ, những con mồi bị khách hàng để mắt tới. Những tay thợ săn lão luyện sẽ dẫn theo đám khách lắm tiền, cùng nhau săn đuổi con mồi ngay giữa chốn đông người. Loại cổ trùng màu đỏ kia không chỉ dùng để che mắt thiên hạ, mà còn là thứ rắc xuống như hoa tán thưởng cho kẻ chiến thắng. Thiên kim tiểu thư danh giá, quan viên mỹ mạo của đình úy tự, đệ nhất hoa khôi danh chấn Trường An. Chỉ cần khách hàng thích, thì dù là ban ngày ban mặt, bọn chúng cũng dám lợi dụng sương mù để phạm tội một cách bí mật mà đầy kích thích. Chu Chiêu nghĩ đến đây, liền hiểu tại sao kẻ bắt nàng lại có hai người. Bởi vì trong đó, kẻ mà nàng cho là vướng víu thực chất chính là khách hàng đã chọn nàng làm con mồi. Thật sự khiến người ta buồn nôn đến cực điểm. Nàng siết chặt tay, bẻ khớp ngón tay một chút rồi đứng dậy đi về phía cửa nhà lao. Tôn Chỉ lập tức hỏi, này, ngươi có kế hoạch gì sao? Đình úy tự có cử người đến cứu chúng ta không? Nếu có, ta có thể nhẫn nhịn chịu đựng một chút, chờ thêm một thời gian. Nhưng nếu không, Chu Chiêu liếc nhìn hắn, cười nhạt, nếu không thì sao? Ngươi muốn làm hoa khôi à? Tôn Chỉ lập tức trợn trừng đôi mắt hồ ly, nghiến răng nghiến lợi lườm nàng, ta thà chết còn hơn. Dù có biến trần mỹ nhân thành hoa khôi, ta cũng không làm. Chu Chiêu phất tay, thản nhiên đáp, không có kế hoạch gì lớn lao, chỉ là ta định để con mồi hóa thành thợ săn mà thôi. Tôn Chỉ lập tức hưng phấn nhìn nàng, hai mắt sáng rực như sao, bằng cách nào? Tôn Chỉ còn chưa nói hết câu, đã thấy Chu Chiêu không biết từ đâu rút ra một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng chọc vào ổ khóa trên cửa lao. Chỉ nghe một tiếng tách khẽ vang lên, ổ khóa liền mở ra. Nàng trông chỉ như một tiểu cô nương 16, 17 tuổi, vậy mà lại thản nhiên đi ra khỏi phòng giam, ung dung như dạo bước trong vườn. Tôn Chỉ trợn tròn mắt không thể tin nổi. Đến khi Chu Chiêu đi đến trước cửa lao của hắn và Trần Quý Nguyên, hắn mới hồi thần, lập tức lao nhanh đến. Cũng đều là quan viên của đình úy tự, tại sao ngươi lại lợi hại hơn Trần Mỹ Nhân nhiều vậy? Trần Quý Nguyên nghe thấy hai chữ Trần Mỹ Nhân mới sực tỉnh, mặt đỏ bừng lên vì kích động, Chiêu tỷ, tỷ thật sự đến cứu ta sao? Tỷ đúng là tỷ tỷ ruột của ta. Chu Chiêu lười để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm mở khóa cửa lao cho hai người bọn họ. Sau đó, nàng đưa ngón tay lên làm động tác xuyệt, ra hiệu cho Trần Quý Nguyên đứng ở giữa, còn Tôn Chỉ đi phía sau cùng để yểm trợ. Tôn Chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, tiện tay nhặt lấy một cành cây để làm vũ khí. Chu Chiêu vốn đến đây để tìm Trần Quý Nguyên, giờ đã tìm được, chẳng còn lý do gì để nán lại lâu hơn. Nếu chậm trễ, A Hoảng bên ngoài e rằng sẽ lo lắng. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ tiến về phía trước. Trong địa lao này không có lính gác, nhưng ở lối ra lên trên có một tấm sắt chặn kín. Chu Chiêu thử đẩy nhẹ, phát hiện cửa đã bị khóa. Nàng lắng tai nghe ngóng, trên kia dường như có hai người đang trò chuyện.

người đang cố gắng ngồi dậy. Chu Chiêu giơ ngón tay lên môi, làm động tác xuyệt. Ngụy Nhược, lần đầu gặp mặt, ta là Chu Chiêu. Có dây thần không? Chu Chiêu quay sang hỏi Ngụy Nhược. Ngụy Nhược thoáng sững sờ, đứng ngây ra một lúc, rồi chậm rãi bước đến mép giường, cầm lên một cuộn dây gai, đưa cho Chu Chiêu. Chu Chiêu gật đầu, không chút do dự trói chặt quản ly lại như bánh tét. Ngụy Nhược liếc nhìn hắn, rồi cúi xuống lấy một mảnh vải trong chiếc giỏ bên cạnh, nhét thẳng vào miệng hắn, sau đó chẳng chút khách khí, vung tay tát mạnh một cái lên mặt hắn. Nàng ngước mắt nhìn Chu Chiêu, không hề nhận ra trên gương mặt mình đã đẫm lệ từ lúc nào. Hôm nay, ta nhất định đưa ngươi ra ngoài. Ngụy Nhược mím môi. Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo của Chu Chiêu, không thấy chút khinh miệt hay thương hại nào trong đó. Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng không kìm được mà hỏi, ngươi không cảm thấy ta hèn nhát cầu sống, thật đáng khinh sao? Chết để giữ trong sạch, mới là điều nữ tử Ngụy gia nên làm. Chu Chiêu khẽ lắc đầu, kẻ đáng chết là quản ly, không phải ngươi. Nếu Ngụy gia có cái quy tắc lạc hậu đó, vậy ngươi cứ coi như mình không mang họ Ngụy nữa là được. Ngụy Nhược ngẩn người, trong mắt dường như có thêm ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, bước đến bên giường, xé một đường trên chiếc gối, từ trong đó lấy ra một cuộn vải trắng, rồi đưa cho Chu Chiêu. Cầm lấy cái này, mau trốn đi. Ta biết võ công ngươi cao cường, nhưng dù sao cũng khó địch lại số đông. Đây là những kẻ mà ta từng gặp trên đảo, ta đã vẽ lại toàn bộ bọn chúng. Quản ly chỉ là một kẻ quản sự ở đây, còn chủ nhân thực sự là ai, ta không biết. Chỉ biết đó là một nhân vật tai to mặt lớn ở Trường An. Phía tây đảo có một tòa tiểu lâu, nơi đó có một thái giám tên Công Tôn Dịch. Chính hắn đã hạ cổ trùng lên người chúng ta. Chu Chiêu nắm chặt cuộn vải, chỉ cảm thấy nó nặng tựa nghìn cân. Nàng mở ra một góc, bên trong quả nhiên là tranh vẽ chân dung, từng nét bút vô cùng sống động. Chu Chiêu siết chặt tay, nhìn cô gái gầy yếu trước mắt. Nàng tự hỏi, nếu đổi lại là mình, rơi vào hoàn cảnh này, chưa chắc đã làm được như Ngụy Nhược. Nàng ấy quả thực là một người vô cùng kiên cường. Chỉ là, đã nhìn nhầm người, bị quản ly lừa gạt. Bọn chúng có bắt ngươi hạ cổ trùng lên những kẻ này không? Chu Chiêu giơ cuộn tranh lên. Ngụy Nhược cắn môi, khẽ lắc đầu, ta không chắc, nhưng ta đoán là có, bởi vì bọn họ đều uống một loại đan dược. Nàng nói rồi, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng lục lọi trong rương, lấy ra một lọ sứ trắng, đưa cho Chu Chiêu. Là thứ này. Chu Chiêu không chút do dự nhận lấy, cất vào trong ngực. Ngụy Nhược nhìn nàng, khẽ kéo cổ áo mình, hạ giọng hỏi, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi thậm chí còn chưa chắc ta có thật sự là cháu gái của Ngụy Thái Phó hay không? Coi như là thật, sau ngần ấy chuyện, ngươi không sợ ta cố tình đưa cho ngươi thứ này để hại Trung Lương ư? Chu Chiêu mỉm cười, ngươi tin ta tự nhiên cũng tin ngươi. Trên đảo có mấy bến đò? Ngụy Nhược không hề do dự, lập tức đáp, chỉ có một. Những chỗ khác đều là vách núi rừng rậm, thuyền không thể cập bờ. Chỉ có duy nhất một chỗ là địa thế bằng phẳng. Chu Chiêu nghe xong, bất ngờ vươn tay chạm nhẹ sau gáy Ngụy Nhược, khiến nàng lập tức ngất xỉu. Sau đó, nàng không hề chần chừ, lập tức lướt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm. Lần này, Chu Chiêu không hề dừng lại. Nàng lướt đi như gió, chỉ trong nháy mắt đã đến sau lưng hai gã lính gác ở bến tàu. Hai người bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, thì mỗi kẻ đã ăn một viên đá vào gáy. Cộp cộp, cả hai ngã xuống đất bất tỉnh. Chu Chiêu không dừng bước, điểm chân một cái, lao thẳng về phía bến tàu. Nàng siết chặt cây đinh quan tài trong tay, đang định ra tay thì chợt thấy mặt nước gần cầu tàu nổi bọt, một chiếc đấu lạp đột ngột nhô lên khỏi mặt hồ. A hoảng, đánh chìm hết thuyền, chỉ chừa lại một chiếc. Ta trái, ngươi phải. Lưu Hoảng vừa trồi lên, thấy Chu Chiêu vẫn khỏe mạnh như cũ thì âm thầm thở phào một hơi. Hắn không hỏi nhiều, lập tức làm theo lời nàng. Bàn tay hắn siết chặt, vung một quyền nện xuống mạn thuyền, chỉ một đấm đã đục thủng một lỗ lớn. Mà bên này, Chu Chiêu cũng không hề rảnh rỗi. Những viên đá nhỏ trong tay nàng vút ra như tên bắn, xuyên thủng đáy từng con thuyền, khiến chúng từ từ chìm xuống. Chỉ trong chớp mắt, Trên mặt hồ chỉ còn lại duy nhất một con thuyền còn nổi. Chu Chiêu vươn tay kéo Lưu Hoảng lên bến tàu. "A Hoảng, còn nhớ cách gây náo loạn không?" Lưu Hoảng cười nhạt, gật đầu thật mạnh. "Chuyện này, ta và ngươi đều rất giỏi." Chu Chiêu khẽ đáp, "Ta đã tìm thấy Trần Quý Nguyên và Tôn Chỉ. Trước tiên, để họ quay về báo tin, gọi Bắc quân tới đây. Còn ngươi và ta sẽ ở lại, giữ chân toàn bộ những kẻ trên đảo. Họ không thể không báo tin cho Bắc quân, bởi vì số người trên đảo quá đông. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, căn bản không thể nào bắt hết được. Nhưng họ cũng không thể lặng lẽ rời đi, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Một khi bọn chúng phát hiện có người đến điều tra, chắc chắn sẽ dọn sạch toàn bộ dấu vết, biến hòn đảo này thành một tòa tử đảo. Vì thế, chỉ có một cách đánh chìm thuyền, không để kẻ nào trốn thoát. Giao nhiệm vụ báo tin cho Trần Quý Nguyên và Tôn Chỉ. Còn nàng và Lưu Hoảng sẽ ở lại, như những bóng quỷ ẩn trong màn đêm, chặt đứt cánh tay của những kẻ tội ác tột cùng. Đây chính là kế sách vẹn toàn nhất lúc này. Chu Chiêu vừa nghĩ vừa ra hiệu cho Lưu Hoảng một hướng. Lưu Hoảng lập tức hiểu ý, không nói lời nào, nhanh chóng lao đi. Chu Chiêu cũng không dừng lại, nhẹ nhàng điểm mũi chân, bay về phía đại thụ nơi nàng đã giấu Trần Quý Nguyên và Tôn Chỉ. Vừa tới gần, nàng đã nghe thấy tiếng huyên náo. Địa lao có biến. Chu Chiêu và Trần Quý Nguyên đã trốn thoát. Mau bẩm báo công tôn đại nhân, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra chúng. Ngoài ra, sắp xếp thuyền ngay lập tức, đưa các vị quý nhân rời đảo. Chu Chiêu ngó đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đội người đang túa ra từ căn nhà giam giữ tù nhân. Kẻ vừa lên tiếng là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình to lớn. Chiếc bụng phệ của hắn nhô ra như một phụ nhân mang thai 8 tháng. Mỗi khi nói chuyện, bụng lại rung lên theo nhịp. Chu Chiêu thầm kêu không ổn, bọn chúng phát hiện địa lao bị đột phá nhanh hơn dự tính. Ngay lúc nàng đang suy tính bước tiếp theo, một cơn gió bất chợt nổi lên. Nàng cảm thấy tóc mình bị thổi bay, tán lá xung quanh xào xạc, làn sương mù bao phủ hòn đảo cũng dần tan đi. Không biết Trần Quý Nguyên và Tôn Chỉ trên cây có ổn không? Đang nghĩ đến đó, nàng bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, "Chiêu tỷ." Tim Chu Chiêu khẽ run lên, nàng lập tức quay phát người lại. Gió bắc rít gào, thổi tung mái tóc nàng về phía sau. Khoảnh khắc ấy, một ý niệm lạnh lẽo dâng lên trong lòng nàng, thôi tử loạn giết trang công, mê thành huyết vũ thổi bắc phong. Đây chính là câu dự báo tử vong của nàng. Chu Chiêu sẽ chết khi gió bắc nổi lên. Mà bây giờ, gió bắc đang thổi. Con ngươi nàng co rút lại. Ngay lúc ấy, cơ thể nàng đã phản ứng trước cả đầu óc, nàng lập tức nghiêng người tránh đi chỗ hiểm. Nhưng lưỡi dao lạnh lẽo vẫn đâm vào da thịt. Một thanh chủy thủ đen kịt, rõ ràng đã tẩm độc, cắm thẳng vào bụng nàng. Mà người cầm chui dao chính là Trần Quý Nguyên, kẻ giết nàng nội gián của Đình Úy Tự, người mà nàng chưa từng một lần nghi ngờ. Trần Quý Nguyên, hôm nay, nàng đến hòn đảo này là để cứu Trần Quý Nguyên. Khó trách, nàng không thể tránh khỏi nhát dao này. Chu Chiêu không chút chần chừ, ba mũi đinh quan tài tức khắc bắn thẳng về phía Trần Quý Nguyên. Người thường khi ném nhiều ám khí, thường sẽ dồn vào một chỗ, nhưng ba mũi đinh của nàng lại đồng thời nhắm vào ba yếu huyệt yết hầu, tâm khẩu, và chỗ hiểm của nam nhân. Một chiêu này nhanh như chớp giật, không biết nàng đã luyện bao nhiêu lần. Người đối diện hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nên tránh cái nào, dù chọn cách nào đi nữa cũng không thể thoát được. Quả nhiên, Trần Quý Nguyên kêu lên đau đớn, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại, thân hình co quắp thành một tư thế quái dị. Mũi đinh nơi cổ chỉ xừ qua, mang theo vệt máu bắn thẳng vào tường. Mũi đinh nơi tâm khẩu, hắn miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn đâm vào lồng ngực, chỉ còn lại một mẩu nhỏ lộ ra ngoài. Mũi cuối cùng, hiểm nhất, lướt qua giữa đùi hắn. Cơn đau nhức nhối đến mức như muốn nhấn chìm hắn hoàn toàn. Quả là ám khí lợi hại, ra tay cũng thật tàn nhẫn. Tiếng giao đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn thủ vệ trên đảo. Ở đây, không ai được chạy thoát. Một kích đắc thủ, Chu Chiêu lập tức lướt mình về phía nửa hòn đảo nơi đám quý nhân đang vui chơi. Nàng nhanh chóng điểm huyệt trên thân mình, hộ vững tâm mạch. Vừa rồi tuy tránh được yếu huyệt, nhưng vết thương do chủy thủ gây ra vẫn không nhẹ, lại còn trúng độc. Cảm giác choáng váng mỗi lúc một tăng,

chẳng có bao nhiêu thực chiến. Bên trong yên tĩnh, không thấy bóng người. Chu Chiêu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lách mình vào. Vừa đáp xuống đất, nàng không chút do dự vung chủy thủ thanh ngư đâm thẳng về phía kẻ đang nấp sau cửa sổ. Đó là một nam nhân cao ráo, vận y bào màu tím, tóc dài xõa tự nhiên, vạt áo mở rộng, tùy ý mà lười biếng, trên người mang theo vài phần tà khí. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu một gương mặt diễm lệ đến yêu mị. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng tô điểm thêm vẻ phù hoa, xa hoa đến mức khiến người ta chỉ thoáng nhìn cũng bất giác nghĩ đến bốn chữ Dạ Vũ Thanh Ca. Nhưng lúc này, Chu Chiêu chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Nàng xui xẻo đến mức nào mới đụng ngay một cao thủ ngay trong tòa lầu này chứ? Chủy thủ chạm vào thân kiếm, hai người vừa giao đấu đã lập tức tách ra. Trường oanh. Chu Chiêu loạn choạng lùi lại, theo bản năng chống tay lên cây cột bên cạnh, lúc này mới phát hiện bản thân đã lui đến mép giường. Nơi góc giường, có hai người bị trói chặt. Một người là phụ nhân trung niên ăn mặc hoa lệ. Người còn lại có dung mạo y hệt nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Thấy cảnh này, nàng còn gì không hiểu nữa. Câu kia, liền là một lời thăm dò. Chà, huynh tới đảo làm hoa khôi đấy à? Chu Chiêu cười chế giễu. Chỉ là giờ nàng nhìn Tô Trường Oanh cũng thành hai bóng chồng lên nhau rồi. Tô Trường Oanh lập tức sải bước đến bên nàng, nhanh chóng đỡ lấy nàng. Nàng trúng độc rồi. Nội gián là Trần Quý Nguyên, ta sơ suất bị hắn đâm một nhát, trên đau có độc. Chu Chiêu vừa nói xong, trước mắt tối sầm. Tô Trường Oanh sắc mặt đại biến, dứt khoát bế nàng lên, đặt xuống giường. Chu Chiêu vừa định mở miệng, đã thấy Tô Trường Oanh đột nhiên cúi người nằm xuống. Chân hắn khẽ hất một cái, chăn gấm trên giường lập tức phủ lên cả hai người. Trước mắt nàng mờ mịt, không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên da khiến nàng bỗng chốc trở nên lúng túng. Nàng và Tô Trường Oanh có hôn ước, nhưng khi hắn mất tích, nàng còn nhỏ, ngày thường hai người cũng chỉ là cùng nhau lớn lên, hay tranh cãi, ồn ào. Trường Oanh khi xưa là thiếu niên tùy hứng, Trường Oanh sau này là vị tướng quân lạnh lùng, chưa từng có bộ dạng như lúc này. Chu Chiêu nhất thời không biết phải đặt tay chân vào đâu. Nàng biết hắn làm vậy là có lý do, vì nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên lầu. Đang nghĩ ngợi, nàng liền thấy hắn khẽ động, kéo chăn lên cao hơn, nhưng vì không muốn chạm vào nàng, động tác của hắn trông lại vô cùng gượng gạo. Chu Chiêu nhìn mà không nhịn được, khẽ cong môi, vô thanh bật cười. Tô Trường Oanh nhìn nụ cười này của nàng, lại chẳng cười nổi chút nào. Chu Chiêu trúng độc, phải lập tức giải độc mới được. Phu nhân. Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa sổ, một giọng nam cung kính vang lên. Tô Trường Oanh lập tức lên tiếng, quát lạnh, cút. Rõ ràng là một nam nhân cất lời, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng phụ nhân trung niên khàn khàn, trong giọng điệu còn lộ vẻ giận dữ, như thể đang cực kỳ không vui. Người ngoài cửa lập tức im bặt, không dám nói thêm nửa câu, vội vã rời đi. Nghe tiếng bước chân dần xa, Tô Trường Oanh liền xoay người ngồi dậy. Chu Chiêu cũng chậm rãi vận khí, cố gắng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu điều tức. Tô Trường Oanh vung tay áo, cũng khoanh chân ngồi xuống sau lưng nàng. Lúc trước, ta sợ vết máu lộ ra sẽ bị phát hiện nên đã dùng kim sang dược rất mạnh để cầm máu. Bây giờ phải rạch vết thương ra, để máu độc chảy ra ngoài. Huynh chờ một chút. Tô Trường Oanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chủy thủ trong tay áo Chu Chiêu rơi xuống. Nàng dứt khoát nhặt lên, không chút do dự rạch thẳng lên vết thương. Máu đen lập tức trào ra. Cơn đau buốt tận xương khiến thân thể nàng run lên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ngay khoảnh khắc đó, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng. Giải huyệt, ngưng thần tĩnh khí, thuận theo chân khí của ta mà dẫn dắt. Chu Chiêu khó khăn một tiếng. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một luồng khí ấm nóng truyền vào cơ thể. Khoảnh khắc nàng giải khai huyệt đạo, khí huyết lập tức sôi trào, độc tố lao thẳng về phía tâm mạch. Nàng đã nếm trải sự bá đạo của loại kịch độc này tới tận bây giờ, mắt nàng vẫn tối đen, không thể thấy gì. Nếu lúc này Tô Trường Oanh có lòng dạ xấu xa, chỉ cần để độc tố xâm nhập vào tâm mạch, thì dù có là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được nàng. Nhưng Chu Chiêu tin hắn, giống như Tô Trường Oanh chưa từng nghi ngờ nàng vậy. Dần dần, Chu Chiêu cảm thấy cổ họng đắng ngắt, Một dòng máu đen từ khóe môi tràn ra. Tô Trường Oanh càng bất độc, càng cảm thấy sợ hãi. Loại độc này bá đạo vô cùng, nếu không phải Chu Chiêu phản ứng nhanh, lập tức phong bế tâm mạch, thì e rằng giờ này nàng đã hóa thành một vũng máu. Chỉ nghĩ đến điều đó, trong lòng hắn đã cuồn cuộn sát ý, chỉ muốn lập tức rút kiếm xông ra ngoài, giết sạch kẻ trên hòn đảo tội nghiệt này. Hắn cố gắng đè nén cơn giận, tập trung nội lực, dẫn dắt độc tố chảy ngược về vết thương. Máu đen liên tục trào ra, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí. Dần dần, sắc đen nhạt dần, cuối cùng chuyển thành màu đỏ tươi. Tô Trường Oanh thu tay lại. Nhưng ngay sau đó, Chu Chiêu liền mất sức, thân thể mềm nhũn, ngã thẳng về phía sau, ngã vào trong lòng hắn. Chiêu Chiêu, Tô Trường Oanh lập tức đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Hắn cúi đầu nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn trên người nàng, sắc mặt trầm xuống, vội xoay người lấy chậu nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu, sau đó rắc kim sang dược lên miệng vết thương. Chu Chiêu lúc đầu còn đủ sức đùa cợt hắn đôi câu, nhưng mất máu quá nhiều, đến giờ khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Tô Trường Oanh nhìn nàng, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra viên dược hoàng duy nhất màu đỏ, nhét vào miệng Chu Chiêu. Thuốc vừa vào miệng đã tan, Chu Chiêu chậm rãi mở mắt, nhìn hắn cười nhẹ, độc đã bước ra gần hết, ta không chết được. Sao huynh lại cho ta uống viên thuốc giữ mạng này? Dù không biết đây là loại dược gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự phi phàm của nó. Tô Trường Oanh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay, khẽ vuốt lên gương mặt nàng. Mặt nàng lạnh băng, hoàn toàn không có nhiệt độ. Độc chưa được giải hết, ta lập tức đưa nàng và A Hoảng rời đảo. Chuyện ở đây, Bắc quân sẽ xử lý. Trước mắt, chúng ta phải đi ngay. Chu Chiêu khẽ cười khổ, lắc đầu, sợ là tạm thời đi không được rồi. Ta không biết huynh cũng ở trên đảo, lo rằng bọn chúng sẽ bỏ trốn nên đã cùng A Hoảng đục thủng thuyền. Ta còn bảo hắn gây náo loạn, định trước hết để Trần Quý Nguyên chạy đi báo tin cho Bắc quân. Giờ này, hắn chắc đã khuấy đảo cả hòn đảo rồi. Nói đến đây, thần sắc nàng dần trở nên nghiêm túc. Vì cái chết của Đái Trường Minh, ta dồn mọi chú ý vào bốn quan viên Đình Úy Tự từng tiếp xúc với hắn, nhưng lại sơ suất bỏ qua Trần Quý Nguyên. Không ngờ, giống như chuyện Thôi Tử gây hỗn loạn nước Tề, giết chết Trang Công mà sử sách đã ghi chép, nàng lẽ ra nên nghĩ đến điều này sớm hơn. Một tiểu quan như nàng, kẻ thay mặt Lý Hữu Đao làm đình sử, trước mặt bốn người đó, nào có tư cách xưng là Trang Công? Là ta sơ suất. Trần Quý Nguyên tính tình phóng khoáng, không chỉ giao du rộng khắp Đình Úy Tự, mà còn cùng Lý Hữu Đao chung một đội đá cầu. Một người được lòng kẻ khác như hắn, há lại để hạng vô dụng như Hứa Tấn áp chế. Hắn tiến vào Đình Úy Tự chẳng qua sớm hơn ta đôi chút, nhưng ngay từ đầu đã nhắm vào ta rồi. Nói trắng ra, Trần Quý Nguyên có thể xem như tiểu đệ mà nàng thu nhận trong Đình Úy Tự, vậy mới khớp với mọi chuyện. Thực ra, ngay từ khi hắn đi theo Đào Thượng Sơn đến Mê Thành, ta đã nên nghi ngờ rồi. Hắn vốn là thủ hạ của Lý Hữu Đao, Đào Thượng Sơn đến đây khảo sát, tại sao không mang theo tâm phúc của mình mà lại dẫn theo Trần Quý Nguyên? Chu Chiêu đang suy nghĩ, chợt cảm thấy trên đỉnh đầu ấm lên, Tô Trường Oanh đặt tay lên tóc nàng, nhẹ nhàng xoa một cái. Không phải lỗi của nàng, dù là thần minh cũng có lúc sơ suất. Tiểu Chu đại nhân nàng chẳng lẽ mới 16? 17 tuổi đã có thể làm được những việc mà thần minh hàng vạn năm chưa từng hoàn thành sao? Chu Chiêu khẽ ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng đáp, Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Một góc sân viện phía xa lập tức bốc cháy hừng hực. Là A Hoảng. Chúng ta quả nhiên đều giỏi gây rối. Bên ngoài lập tức trở nên hỗn loạn. Bắc quân có phục sẵn gần đây không? Chờ huynh phát lệnh. Tô Trường Oanh gật đầu, lập tức hiểu ý nàng. Bây giờ chúng ta ra ngoài giúp A Hoảng, đánh ngất người, phóng hỏa tạo hỗn loạn. Thấy được khói sói, Hàn Trạch sẽ dẫn quân tiến vào. Dứt lời, hắn nhìn Chu Chiêu sắc mặt trắng bệch, nói kiên định, ta cõng nàng đi. Chu Chiêu lắc đầu, huynh quay mặt đi, ta tự băng bó vết thương. Ta làm được. Tô Trường Oanh liếc nhìn vết thương của nàng, sải bước đến bên cửa sổ, đóng chặt lại. Rồi mới nói, bên cạnh có gian phòng nhỏ, ta sang đó. nếu xong rồi thì gọi ta. Dứt lời, hắn khẽ động ánh mắt, tiện tay giật một tấm rèm trong phòng phủ lên hai người bị trói ở góc giường, sau đó xoay người đi vào gian phòng bên cạnh. Gian phòng không lớn, lối vào chỉ được ngăn bằng một tấm rèm châu. Bên trong có một thùng tắm, trên mặt nước còn nổi lơ lửng cánh hoa. Một lò hương nhỏ đặt trên kệ tỏa ra mùi hợp hoang hương, khiến không gian trở nên ngột ngạt và ám muội. Tô Trường Oanh dựa lưng vào cửa, khẽ nhắm mắt. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng động bên ngoài, tiếng quần áo sột soạt khi Chu Chiêu cởi bỏ, tiếng nàng vô thức hít vào vì lỡ động đến vết thương. Để tiện hành động, nhất định nàng đã siết chặt băng vết thương đến mức không còn kẽ hở. Có lẽ vì đã nhắm mắt, thính giác của hắn trở nên nhạy bén gấp bội, từng cử chỉ của nàng đều được phóng đại lên trong đầu, như thể hắn có thể nhìn thấy hết thảy. Tô Trường Oanh chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã lệch hướng, gương mặt thoáng đỏ lên, tự thầm mắng bản thân một tiếng. Hắn mím môi, bước đến trước chậu đồng, tháo bỏ lớp dịch dung trên mặt. Ta xong rồi. Giọng nói của Chu Chiêu vọng tới. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng thở ra, bước ra khỏi phòng. Chu Chiêu nhìn gương mặt thật của hắn, cố gắng nhếch môi, dù mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn trêu đùa, vẫn là gương mặt của tiểu Tô tướng quân đẹp nhất. Tô Trường Oanh khẽ ho một tiếng, vậy mà ta thấy, tiểu Chu đại nhân vừa rồi nhìn mặt ta đến ngây người đấy. Chu Chiêu chớp mắt. Mỹ nam ai mà không thích nhìn. Huống hồ còn là một kẻ mang vẻ phong lưu yêu mị như hồ ly tinh. Nhắc đến hồ ly tinh, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một kẻ nào đó đang nhăm nhe đại tỷ của mình. Nét mặt lập tức trở nên chán chường, hồ ly tinh sao đẹp bằng huynh được. Tô Trường Oanh nhanh chóng cụp mắt, sợ chỉ cần chậm một chút, nàng sẽ nhìn thấy ý cười không thể kiềm chế trong mắt hắn. Băng bó xong chưa? Chu Chiêu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước tới, quỳ xuống trước mặt nàng. Không đợi nàng từ chối, hắn liền xoay người, cõng nàng lên lưng. Chu Chiêu giãy dụa muốn xuống, nhưng Tô Trường Oanh lại rút ra một dải lụa dài từ trên giường, buộc chặt nàng vào người mình. Nàng mất máu quá nhiều, bây giờ quá yếu rồi. Không phải ta không để nàng tự đi. Vừa nói, hắn vừa tháo túi tiền bên hông, đưa lên phía sau cho nàng. Trước đây ta không có ở đây, giờ ta đã trở về rồi. Chu Chiêu vốn định nói mình không sao, dù bị thương nặng hơn cũng có thể một chọi tám. Khi còn mơ hồ giữa ranh giới sống chết, nàng vẫn có thể tự mình phá vòng vây. Dù có mất đi ý thức, nàng cũng nhất định có thể chiến đến giây phút cuối cùng. Nhưng khi nghe những lời này, sống mũi nàng bất giác cay cay. Từ khi Chu Yến qua đời, Tô Trường Oanh mất tích, nàng đã quen với việc tự mình gánh vác tất cả. Dù là khi bị tống vào đại lao đình úy tự, hay lúc quyết định vào triều làm quan, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm kiếm ai để nương tựa. Từ một người từng được che chở, nàng dần trở thành cây đại thụ che chở cho người khác. Mà giờ đây, hắn nói, hắn đã trở về. Chu Chiêu siết chặt túi tiền trong tay, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tô Trường Oanh rút trường kiếm bên hông, đi thôi, Chiêu Chiêu. Dứt lời, hắn cõng nàng rời khỏi phòng mà không chút do dự. Lúc này, sương mù lúc này đã tan hẳn. Trên đảo, khói lửa bốc lên từ nhiều nơi. Ngay dưới tòa lầu, một toán lính đang hộ tống một quý khách béo tốt đi về phía bến thuyền. Chu Chiêu nhớ rõ, nơi đó còn một chiếc thuyền, vốn định để lại cho Trần Quý Nguyên. Chiêu Chiêu. Lời của Tô Trường Oanh vừa dứt, đồng tiền trong tay Chu Chiêu đã phóng thẳng xuống lầu. Ngay khoảnh khắc nàng ra tay, Tô Trường Oanh tựa như quỷ mị, tung người nhảy vọt lên, thân ảnh lướt qua khoảng không, đáp xuống tòa tiểu lâu đối diện. Đám người phía dưới thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đồng tiền đã hung hăng đập trúng sau gáy, lập tức ngã xuống bất tỉnh. Gã khách nhân mập mạp đầu lớn tai to cũng bị đánh ngã nhào xuống đất. Con ngựa hắn cưỡi như thể vừa hất khỏi lưng một ngọn núi lớn, cuối cùng cũng đứng thẳng lên được. Nó phất đuôi một cái, hí vang một tiếng, trong lòng phấn khởi vô cùng. Thì ra chân nó dài đến vậy, vóc dáng nó cao đến thế. Vừa rồi, suýt nữa thì bị đè chết mất. Người nào? Thấy có người ngã xuống, đám hộ vệ trên đảo như ruồi mất đầu, lập tức lao tới. Những mũi tên trong tay như không cần phí tổn, điên cuồng bắn về phía Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Chu Chiêu nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười, vung tay chộp lấy hai mũi tên giữa không trung, rồi mạnh mẽ quẳng ngược trở lại. Phập, phập, hai kẻ địch lại ngã xuống đất. Tô Trường Oanh thân pháp siêu quần, chẳng bao lâu đã bỏ xa đám người phía sau. Hắn nhẹ nhàng lộn người, đáp xuống lầu 2 của một khu viện. Bên trong hỗn loạn vô cùng, hiển nhiên những kẻ ở đây đã nhận được tin tức mà tháo chạy. Hắn không dừng lại, phi thân nhảy lên. Đúng lúc ấy, Chu Chiêu không cần nhìn cũng biết, khẽ ném ra một cây hỏa chiết tử. Hỏa chiết tử như có linh tính, xuyên qua cửa sổ, rơi thẳng vào màn trướng trong phòng. Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi, ngọn lửa lập tức bùng lên. Gỗ dễ cháy, lại có gió trợ lực, chỉ chốc lát đã bốc lên hừng hực, ánh lửa rực trời, soi đỏ nửa bầu không gian. Chu Chiêu phóng mắt nhìn về phía xa, trong lòng đếm 3, 2, 1. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ở phía bắc đảo cũng cuộn lên một làn khói đen dày đặc, lửa lớn hừng hực bùng cháy. A Hoảng ở đó, hắn đang hồi đáp chúng ta. Tô Trường Oanh khẽ ư một tiếng, điều chỉnh phương hướng, cõng theo Chu Chiêu tiến về phía Lưu Hoảng. Hai người không vội vã, Tô Trường Oanh nhẹ nhàng đáp xuống, dừng chân tại lầu 2 của một viện xá. Trong sân có người, hai nam nhân y phục xộc xệch vừa thấy ánh lửa rực trời liền hoảng hốt vội vàng chỉnh đốn lại y quan, định chạy xuống dưới. Chu Chiêu lại vung tay, hai đồng tiền bay ra. Một đồng bắn trúng giữa trán một kẻ, hắn lảo đảo vài bước rồi ngã gục xuống giường. Người còn lại thì bị đánh trúng huyệt đạo, một chân còn chưa kịp bước xuống, cứ thế mà giữ nguyên tư thế đào tẩu, giống hệt một con gà trống đứng một chân, dáng vẻ hết sức khó coi. Cứ như vậy, hễ trong lầu có người liền đánh ngất, không có người thì phóng hỏa. Chẳng mấy chốc, cả hòn đảo lửa cháy rợp trời, gà chó không yên. Chiêu Chiêu, Tô Trường Oanh thấp giọng gọi, dừng bước. Chu Chiêu nhìn về phía trước. Ngay ngã rẽ phía trước, một hàng người đang đứng chặn đường. Kẻ dẫn đầu thân hình thô kệch, vận áo hồng, bàn tay cực kỳ to lớn, trông tựa như chiếc lá chuối. Trên đỉnh đầu hắn lượn lờ một làn huyết khí đỏ thẫm. Bên cạnh hắn, tám gã hắc y bịt mặt xếp thành một hàng, tay lăm lăm trường đao sáng loáng. Chu Chiêu dựng thẳng tai lắng nghe, thoáng chốc đã nhận ra tiếng bước chân từ phía sau. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc đấu lạp bay vút đến. Người đến chính là A Hoảng, mà phía sau hắn cũng là một toán người ngựa. Vừa thấy Chu Chiêu đang được cõng trên lưng Tô Trường Oanh, Lưu Hoảng lập tức khựng lại, xoay người dựa lưng vào hai người bọn họ. Ba người đứng thành thế chân vạc. Bọn họ đã bị bao vây. Ta phải thừa nhận, các ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc thay, có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Giọng nói của tên đại hán áo hồng the thé đến chói tai, giống như móng tay cào trên đáy nồi, khiến người nghe khó chịu vô cùng. Chu Chiêu chật chật hai tiếng, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc, thái giám chết tiệt mà cũng học đòi hưởng lạc ôn nhu sao. Quả nhiên, thiếu gì thì càng khao khát thứ đó. Làm nhiều chuyện thất đức, không con không cái cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nghe vậy, mặt đại hán áo hồng lập tức vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, đầu ngập tràn sát ý. Trên đỉnh đầu hắn, đàn cổ trùng đang bò lúc nhúc cũng trở nên sao động bất an. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Các ngươi nghĩ đã lên được hòn đảo này thì còn có thể rời đi được sao? Chu Chiêu cười khẽ, đầy khinh miệt. Ai nói ta muốn rời đi? Các ngươi chưa chết sạch, ta làm sao cam lòng rời đi? Thuyền cũng đã bị ta đục thủng cả rồi, chỉ đành dẫm lên xác các ngươi mà băng hồ thôi. Chỉ là không biết dẫm lên ngươi, liệu có bẩn giày của ta không đây? Lời vừa dứt, hai cổ tay nàng đồng thời xoay nhẹ, tám đồng tiền xoáy tròn, xé gió bay đi. Hừ, trò trẻ con. Tên thái giám Công Tôn Dịch vẫn đứng yên bất động, mấy tên hộ vệ bên cạnh đồng loạt vung đao, chém về phía những đồng tiền bay tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giữa những âm thanh loảng xoảng của kim loại va chạm, bỗng nhiên có một tiếng thét thảm thiết vang lên. A! À, sắc mặt Công Tôn Dịch lập tức biến đổi. Hắn nghiến chặt răng, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một hộ vệ bên tay phải đang ôm lấy hạ thân, lăn lộn trên mặt đất, gào thét thê thảm. Công Tôn Dịch lập tức giận đến bốc khói đỉnh đầu, đây chính là sự sỉ nhục mà Chu Chiêu cố tình dành cho hắn. Người này quá hiểu thế nào là sát nhân tru tâm. Thế nhưng, Công Tôn Dịch còn chưa kịp lên tiếng phản bác, hắn đã chợt nhận ra Tô Trường Oanh đã đến sát bên.

cổ trùng vỡ tung trên mặt một tên hộ vệ. Chất dịch màu xanh nhầy nhụa bắn lên da hắn. Trong nháy mắt, gương mặt hắn tan chảy như sáp nến, trở nên méo mó gớm ghiếc. A a, tiếng hét thảm thiết vang vọng bốn phía. Chu Chiêu chẳng chút động lòng. Những kẻ này, bao năm qua đã tàn sát biết bao người yếu thế hơn chúng. Trên tay chúng đã vấy máu của không biết bao nhiêu kẻ vô tội, trong đó có Ngụy Nhược, có Tôn Tam Nương. Nàng còn chưa giết đủ. Trong khi đó, kiếm của Tô Trường Oanh đã chạm vào đoản đao của Công Tôn Dịch. Chỉ trong một hơi thở, hai người đã giao thủ 13 chiêu. Công Tôn Dịch dù khinh công lợi hại, nhưng so với Tô Trường Oanh, hắn vẫn kém một bậc. Hắn liếc nhìn xuống cánh tay phải của mình, ba vết kiếm cắt sâu rỉ máu, làm ướt đẫm ống tay áo màu hồng, nhuộm thành một màu đỏ tươi. Đầu ngón tay hắn run rẩy không ngừng, gần như không thể cầm chắc đoản đao. Năm đó, cũng chính thanh đoản đao này, hắn đã dễ dàng đoạt mạng Lý Ưu Chi. Nhưng bây giờ, hắn lại là kẻ bị áp chế. Càng cao còn có núi cao hơn. Công Tôn Dịch rúng động. Đúng lúc ấy, Tô Trường Oanh lại ra tay. Trong nháy mắt, thanh kiếm lao tới cổ họng hắn. Công Tôn Dịch hoảng hốt lùi lại. Nhưng ngay giây tiếp theo vút, một cây đinh quan tài đen nhánh lặng lẽ bắn ra từ eo Tô Trường Oanh, đâm xuyên qua đầu gối hắn. Cơn đau dữ dội ập đến, Công Tôn Dịch không khống chế nổi, khuỵu xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy chiếc đinh dài đã xuyên qua xương bánh chè, máu tươi chảy xuống ào ạt. Chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm lạnh như băng đã đặt ngang cổ hắn. Tô Trường Oanh lạnh giọng nói, tất cả dừng tay. Nếu không, trước giết Công Tôn Dịch, sau sang bằng hòn đảo này. Đám hộ vệ nghe vậy, lập tức ngây người. Chúng đưa mắt nhìn nhau, tay nắm chặt vũ khí, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vào lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, tất cả mau đầu hàng. Các ngươi đã bị Bắc quân bao vây rồi. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau đám người, Hàn Trạch đang đứng chống tay lên hông, thở hồng hộc. Trong tay hắn là một lá cờ lớn, trên đó có một chữ Tô vô cùng bắt mắt. Hắn phát hiện Chu Chiêu nhìn mình, liền lập tức rùng mình một cái, vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Những kẻ trên đảo nhìn thấy thế trận đã định, lập tức vứt hết đao kiếm xuống đất, quỳ rạp, ôm đầu chịu trói. Nhưng Chu Chiêu không hề thả lỏng cảnh giác. Nàng ghé sát tai Tô Trường Oanh, thấp giọng nói, vẫn chưa thấy Trần Quý Nguyên. Vừa dứt lời, Chu Chiêu liền nhạy bén nhận ra động tĩnh truyền đến từ trên đỉnh đầu. Nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy những mũi ngân châm nhỏ tựa sợi lông bò đang trút xuống như mưa, bao phủ cả nàng và Tô Trường Oanh. Cơn mưa châm dày đặc ấy lặng lẽ rơi xuống trong không trung, không một tiếng động, nhưng Chu Chiêu hiểu rõ, một khi nó chạm vào da thịt, hậu quả chẳng khác nào cùng phong bạo vũ giữa ngày hè. Không phải vô cớ mà bạo vũ lê hoa châm lại là loại ám khí có danh tiếng vang dội. Chu Chiêu thầm kêu không ổn, nàng muốn lập tức nhảy lên che chắn cho Tô Trường Oanh, nhưng còn chưa kịp hành động, cánh tay hắn đã siết chặt, kéo nàng vào lòng, che chở nàng trọn vẹn trong vòng tay kiên cố. Toàn thân Chu Chiêu như đông cứng lại. Trên chủy thủ của Trần Quý Nguyên đã tẩm kịch độc, huống hồ gì bạo vũ lê hoa châm. Chỉ một vết thương, nàng còn có thể phong bế kinh mạch, bảo vệ tâm mạch, nhưng với số lượng ngân châm dày đặc này, nếu bị xuyên thủng khắp người, thì sao còn kịp chặn độc tố khuếch tán? Tô Trường Oanh đã khó khăn lắm mới trở về, sao có thể vì cứu nàng mà mất mạng? Nghĩ đến đây, ngón tay Chu Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng để điểm huyệt. Đầu nàng bị vùi trong lồng ngực hắn, chỉ nghe tiếng gió rít qua bên tai. Đến khi vòng tay hắn buông lỏng, nàng kinh ngạc phát hiện cả hai đã dịch chuyển đến bên cạnh Lưu Hoảng. Một phiến đá thanh thạch khổng lồ rơi xuống đất, vỡ thành 4-5 mảnh, bề mặt chi chít ngân châm cắm sâu. Lưu Hoảng vẫn giữ tư thế vừa ném đá, vì quá vội vàng mà đấu lạp trên đầu hắn rơi xuống, để lộ vầng trán nhẵn bóng. Mái tóc hắn còn ướt sũng, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, ánh nhìn tràn ngập hoảng loạn. Chu Chiêu biết rõ, hắn không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Nàng lập tức rời khỏi vòng tay Tô Trường Oanh, lao nhanh đến trước mặt Lưu Hoảng. Khi hắn còn đang lúng túng đưa tay che mặt, nàng đã nhanh như chớp nhặt đấu lạp lên, đội lại cho hắn. A Hoảng, chúng ta đều không sao cả. Nàng không muốn Tô Trường Oanh chết. Tô Trường Oanh không muốn nàng chết. A Hoảng cũng không muốn họ chết. Ngươi đang chảy máu. Giọng Lưu Hoảng có chút kích động. Chu Chiêu nắm lấy tay hắn, cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Vì vừa rồi nàng quá vội vã, vết thương bị kéo rách lần nữa, băng vải quấn quanh đã nhúng đầy sắc đỏ chói mắt. Chu Chiêu nhìn thoáng qua, liền tháo đoạn băng vải còn lại trên người, trực tiếp quấn lên vết thương. Trước đó, khi Tô Trường Oanh cõng nàng, hắn đã dùng băng vải buộc nàng vào lưng để cả hai có thể rảnh tay ứng chiến. Nàng không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã làm thế nào để cắt đứt băng vải, che chắn nàng trong lòng, rồi dùng khinh công tránh thoát tựa như dịch chuyển tức thời. Càng không biết A Hoảng đã làm thế nào để lật phiến đá xanh, biến nó thành tấm lá chắn ngăn cản ngân châm. Chu Chiêu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lưu Hoảng, rồi tung người đuổi theo hướng Tô Trường Oanh vừa lao đi. Khi nãy, trong khoảnh khắc rời khỏi vòng tay hắn để giúp A Hoảng đội đấu lạp, nàng đã thấy rõ Tô Trường Oanh rút trường kiếm, phóng thẳng vào tán cây. Trần Quý Nguyên rên lên một tiếng, thân hình bị đánh bật ra, mang theo thanh kiếm, lao đi như mũi tên rời cung. Tô Trường Oanh không chút do dự, lập tức đuổi theo. Chu Chiêu chạy suốt quãng đường không nghỉ, lần theo vết máu trên đất, đến một con hẻm nhỏ. Phía trước, một viện tử bốc cháy ngút trời, lầu hai đã sụp đổ, từng đợt gỗ mục phát ra tiếng nổ lách tách. Trần Quý Nguyên tựa lưng vào tường, ngồi bệt dưới đất, khắp người đầy máu, vạt áo nhúng đỏ. Tô Trường Oanh đứng trước mặt hắn, trường kiếm trong tay kề sát cổ họng đối phương. Nghe thấy tiếng bước chân của Chu Chiêu, Trần Quý Nguyên vô thức gọi một tiếng, Chiêu tỷ. Khuôn mặt hắn vẫn mang nét non nớt, trông như một thiếu niên hoạt bát, dễ gây thiện cảm. Chu Chiêu lạnh giọng, Trần Quý Nguyên, ta muốn cứu ngươi, còn ngươi thì muốn giết ta. Trần Quý Nguyên tái nhợt cúi mắt, giọng khàn đặc, ta. Hắn vừa thốt ra một chữ, liền mím chặt môi, không nói thêm lời nào nữa. Trần Quý Nguyên cúi đầu nhìn xuống bên chân. Một bầy kiến đang bò vòng tròn trên mặt đất, dòng máu loang ra tựa hồng thủy cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, lũ kiến liền chìm vào trong vũng máu, chật vật giãy giụa, chờ đợi cái chết cận kề. Mà hắn cũng giống như những con kiến ấy. Ta không biết mình đến từ đâu, cũng không biết phải đi về đâu. Điều duy nhất ta biết là phải nghe lệnh mà hành sự. Đôi khi ta nghĩ, giá như ta thực sự là Trần Quý Nguyên thì tốt biết bao. Làm gì có ai hạnh phúc như hắn chứ? Trần Quý Nguyên có gia gia, nãi nãi, có phụ thân, mẫu thân, có ca ca, tỷ tỷ. Người trong nhà ai ai cũng yêu thương hắn. Ta mang gương mặt hắn, học theo giọng nói của hắn. Ngay cả những lão trượng, bà xa lạ ngoài đường cũng tỏ ra thích ta. Vừa nói, Trần Quý Nguyên vừa vươn tay về phía một con kiến nhỏ đang trôi trong vũng máu. Con kiến xoay tròn giữa dòng huyết sắc, hoàn toàn mất phương hướng, cuối cùng trượt khỏi kẻ tay hắn, theo dòng máu chảy xa dần. Đình Úy Tự có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Hứa Tấn tuy đáng ghét, nhưng việc vá đế giày ta hoàn toàn tự nguyện. Ta thích giả làm tiểu cô nương, vì có thể mặc y phục đẹp, trên người thơm ngát, che lấp đi mùi hôi của những kẻ như ta. Ta từng nghĩ, ta sinh ra chỉ để giết người, không ngờ ta còn biết chơi đá cầu. Ô Thanh Sam và ta rất hợp nhau, có thể nói chuyện 3 ngày 3 đêm không hết. Sau khi ta chết, hắn quay về Đình Úy Tự, chắc sẽ nhắc đến ta với những lão bà, lão trượng nơi đó. Lý Đình Sử ngoài cứng trong mềm, ta thích bị ông ấy mắng. Khi ông ấy chửi ta cảm thấy như mình vẫn còn rất nhiều ngày mai để sống. Còn có một ngày nào đó, ta có thể lật đổ Hứa Tấn, trở thành một quan viên thực thụ của Đình Úy Tự. Hắn không nói tiếp nữa. Hắn muốn nói rằng, người hắn thích nhất là Chu Chiêu. Đứng bên cạnh nàng, dường như những điều không bao giờ dám nghĩ tới, lại có thể trở thành hiện thực. Nhưng nhiệm vụ của hắn là giết nàng. Khoảnh khắc nhận được mệnh lệnh, giấc mộng của hắn liền tỉnh mộng. Hắn không phải Trần Quý Nguyên. Những kẻ như hắn, kẻ đã nhúng đầy máu tươi, chỉ có thể xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không xứng đáng có được hạnh phúc. Chu Chiêu lạnh giọng, người ép đái Trường Minh tự sát trong đại lao, có phải ngươi không? Trần Quý Nguyên không trả lời. Đôi mắt trong trẻo ấy dần mất đi tiêu cự, ánh sáng cuối cùng cũng phai nhạt. Hắn mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng xám xịt, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Đồng tử Chu Chiêu co rút, nàng lập tức đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, rồi lại rụt tay về. Chết rồi. Tô Trường Oanh nhíu chặt mày, rút lại trường kiếm trong tay, kiếm của ta đâm rất có chừng mực, hắn không thể chết nhanh như vậy. Hơn nữa, ta đã kiểm tra, trong miệng hắn không có độc. Chủy thủ tẩm kịch độc cùng ám khí bạo vũ lê hoa châm, ta đều thu giữ hết rồi. Với những kẻ làm hại Chu Chiêu, hắn tuyệt đối không bao giờ nương tay. Hắn chỉ hận không thể lăng trì Trần Quý Nguyên tại chỗ. Nhưng hắn hiểu, Chu Chiêu còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tên này. Chu Chiêu nghe vậy, nghi hoặc ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên ngón tay vừa dùng để vớt con kiến của Trần Quý Nguyên. Từ lúc nào, đầu ngón tay ấy đã chạm vào huyết động trên đùi hắn. Vết thương ban đầu đỏ thẫm, giờ đây lại chuyển thành một mảng đen kịch. Nàng nhẹ giọng nói, độc không giấu trong miệng, mà giấu trong kẽ móng tay. Thấy sắc mặt Chu Chiêu có phần khó coi, Tô Trường Oanh liền thu thanh trường kiếm vào vỏ. Chiêu Chiêu, xin lỗi. Ta. Chu Chiêu ngạc nhiên nhìn Tô Trường Oanh, cắt ngang lời chàng. Huynh không cần nói xin lỗi. Trần Quý Nguyên hai lần ra tay tàn độc với ta, hắn vốn không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ta cũng đứng đây, vậy mà không ngăn cản hắn tự tận. Nói đến đây, Chu Chiêu bỗng bật cười khẽ. Tô tiểu tướng quân nghĩ ta là người lương thiện sao? Ta vốn không có thói quen thương xót kẻ muốn giết mình, ta chỉ biết ra tay tàn nhẫn để đoạt lại mạng sống. Vậy nên khi Trần Quý Nguyên vung đao về phía nàng, nàng không hề do dự mà bắn ra ba chiếc đinh quan tài, nhắm thẳng vào yếu huyệt của hắn. Hắn có quyền lựa chọn. Chu Chiêu chăm chú nhìn vào mắt Tô Trường Oanh, nghiêm túc nói. Nàng biết câu đừng tin hắn cuối cùng mà Trần Quý Nguyên để lại, chữ hắn ấy chính là chỉ Tô Trường Oanh. Vị nghĩa phụ kia muốn nàng chết, điều đó đã quá rõ ràng. Nếu đổi lại nàng là nghĩa phụ đó, nhất định sẽ đồng thời hạ lệnh cho cả Tô Trường Oanh và Trần Quý Nguyên giết nàng. Thứ nhất, để thử lòng trung thành của Tô Trường Oanh chỉ cần hắn ra tay giết nàng, dù sau này có khôi phục ký ức, nhận ra thân phận thật sự, hắn cũng không còn đường quay lại. Thứ hai, để Trần Quý Nguyên âm thầm ra tay, tận dụng thời cơ giết nàng trong mê thành, khiến nàng vĩnh viễn không thể trở về đình úy tự. Trần Quý Nguyên đã chọn giết nàng, còn Tô Trường Oanh thì vĩnh viễn không thể. Chu Chiêu nghĩ đến đây, bỗng tiến đến trước mặt Tô Trường Oanh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tô Trường Oanh sững sờ, lập tức siết chặt vòng tay đáp lại. Hắn vươn tay, khẽ vuốt tóc nàng, giọng dịu dàng, đừng lo, ta sẽ giải quyết. Chu Chiêu nhẹ nhàng một tiếng. Nàng không chết trong mê thành. Chừng này người đều tận mắt chứng kiến, không chỉ Tô Trường Oanh đã cứu nàng, mà còn đối đầu với Trần Quý Nguyên. Nhiệm vụ của hắn đã thất bại, sợ rằng sẽ khó ăn nói với vị nghĩa phụ kia. Chu Chiêu nói xong, khẽ đẩy Tô Trường Oanh ra, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, quay về mê thành. Khi Chu Chiêu và Tô Trường Oanh quay lại chỗ cũ, Hàn Tân Trình đang bận rộn chỉ huy mọi người, dáng vẻ hăng say. Huynh đệ, trói chặt vào. Trên thuyền mà không chứa đủ, thì cứ chất đống lên nhau. Chất cao một chút. Chỗ này đều là những kẻ được chiêu tỷ của ta ban cho đồng tiền đấy, chắc chắn sẽ không tỉnh lại ngay đâu. Nghe vậy, Tô Trường Oanh khẽ ho một tiếng. Hàn Trạch giật mình quay lại, lập tức cúi đầu nịnh nọt chạy tới. Trường Oanh ca, Chiêu tỷ, chuyện lớn rồi. Hắn hạ giọng, thì thầm, ta vừa trông thấy không ít người quen, trong đó có cả phu nhân của Trần Quốc Công. Bà ta quá bụa nhiều năm, ngày thường ghét nhất là chuyện ong bướm lăng nhăng. Đám công tử ăn chơi ở Trường An, có ai chưa từng bị bà ta mắng chửi chứ? Hóa ra chính bà ta cũng tới đây tìm tiểu quan. Thật là, mê sắc thì có gì sai đâu. Cũng chỉ là nuôi mặt nhân thôi mà, quý phụ nào chẳng có vài tiểu tình nhân. Như Chiêu tỷ, Hàn Trạch vừa nói, thân mình bỗng run lên, vội lấy tay che miệng. Như Chiêu tỷ, thực sự hiếm có ai thanh cao như trăng gió thế này. Chu Chiêu lập tức nhớ đến vị quý phu nhân bị Tô Trường Oanh đánh ngất trong phòng trước đó, khóe môi nàng giật giật. Không biết vì sao, lời của Hàn Trạch vừa thốt ra, lúc nào cũng khiến người ta muốn đánh hắn một trận. Nhận ra mình lỡ lời, Hàn Trạch cười nịnh nọt với Tô Trường Oanh. Trường Oanh ca, trên đảo này nhiều mỹ nhân lắm, ai nấy đều là tuyệt sắc. Cảm nhận được ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Tô Trường Oanh, Hàn Trạch rụt cổ lại, hận không thể tự tát mình một cái. Mồm thối! Mồm thối! Hắn rốt cuộc đang nói cái gì thế này? Ý ta là, trên đảo này có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong triều đình. Lần này, Bắc quân chúng ta lập công lớn rồi. Dứt lời, hắn lập tức co giò chạy, chẳng còn tâm trí mà đứng chống nạnh vẫy chân nữa, vội vàng giúp đám binh sĩ Bắc quân áp giải người lên bờ. Chu Chiêu liếc nhìn Hàn Trạch một cái, rồi bước đến chỗ Tôn Chỉ đang quỳ dưới đất. Thấy có người tới gần, Tôn Chỉ lập tức ngẩng đầu lên. Miệng hắn bị đánh sưng vù, trông có chút buồn cười, nhưng vừa thấy Chu Chiêu, hắn đã kích động hẳn lên. Chu đại nhân, tên Trần Quý Nguyên đó hóa ra là kẻ xấu. Người vừa rời đi không lâu, hắn đã lập tức đá ta xuống khỏi cành cây. Ta còn chưa kịp rút kiếm, đã bị bắt lại, rồi bị người ta dùng đế giày vả mặt. Tôn Chỉ nói xong, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Chu Chiêu liếc hắn một cái, ngươi chẳng phải giỏi kiếm vũ lắm sao? Nàng sớm đoán hắn chỉ là hạng hoa quyền tú cước, nhưng không ngờ lại yếu đến mức này. Tôn Chỉ hắn giọng, lúng túng đáp, ta là múa kiếm, múa thôi. Chu Chiêu không tiếp tục trêu chọc hắn mà bước đến trước mặt hoạn quan Công Tôn Dịch. Lý Ưu Chi là do ngươi giết sao? Công Tôn Dịch hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh liếc nàng, Lý Ưu Chi. Ngươi nói tên tiểu quan lại ở đình úy tự đó à? Chính ta giết đấy. Không có khách nào trả tiền, ta lại phải tốn công một chuyến, thật là suối quẩy. Chặn đường tài lộc của người khác, hắn chết cũng chẳng oan uổng. Nói rồi, hắn liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Ta khuyên hai vị một câu. Dù có câu hổ dữ không sợ cọp con, nhưng hai vị cũng nên suy nghĩ kỹ xem mình có đủ bản lĩnh bắt hết những người này hay không. Bọn họ là ai? Hai vị từ kinh thành tới, hẳn rõ hơn ta. Cùng lắm chỉ là tìm hoa hỏi liễu, có gì sai chứ? Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy Chu Chiêu bật cười khẽ. Ta thấy người cần suy nghĩ kỹ phải là ngươi mới đúng. Chu Chiêu chậm rãi nói, giọng điệu ung dung mà trào phúng, ngươi tuy thiếu hai lạng thịt so với người khác, nhưng không lẽ lúc thiến cũng cắt mất cả hai lạng não? Không phải ta xem thường ngươi, nhưng chỉ dựa vào ngươi, chắc chắn không chống đỡ nổi hòn đảo này. Công Tôn Dịch nghe xong, đầu ong lên một tiếng, giận dữ muốn lao vào Chu Chiêu, nhưng bị Tô Trường Oanh đá văng xuống đất. Chu Chiêu nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng, ngươi nghĩ rằng bảo vệ đám quý nhân này thì bọn họ sẽ ra tay bảo vệ ngươi. Chẳng qua vì trên người họ đều có cổ trùng của ngươi mà thôi. Bọn họ không dám đánh cược, nếu con mẫu trùng trong người ngươi chết, họ lo sợ những kẻ bị gieo tử trùng cũng không có kết cục tốt. Công Tôn Dịch đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang nắm đất cũng khựng lại, không dám tin nhìn nàng. Vốn dĩ, hắn định ném bụi đất vào mắt Chu Chiêu để trút giận. Nhưng trên đời sao lại có người chửi người còn đau hơn bị đâm một đau thế này chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sao Chu Chiêu có thể biết chuyện cổ trùng? Nàng thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi cũng vừa nói rồi, bọn họ đều là quý nhân. Ngươi lợi dụng cổ trùng để ép họ làm những chuyện gì, trong lòng ngươi rõ nhất. Ngươi có gánh nổi hậu quả không? Chu Chiêu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Thực ra, ngươi cũng chẳng cần lo. Vì bọn họ có dính líu đến việc bắt cóc người khác, đó không phải là tìm hoa vấn liễu nữa. Bất kể là ai, một khi đã nhúng tay vào chuyện này, không ai có thể thoát khỏi trừng phạt. Chu Chiêu chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Công Tôn Dịch. Ngươi đoán xem, khi bọn họ rơi vào đường cùng, có kẻ có thể giúp họ giải cổ độc, bọn họ có tranh nhau khai ra đảo chủ không? Công Tôn Dịch sững người. Hắn bỗng nhớ đến gã đội đấu lạp đã rắc bột phấn lúc trước. Có khi nào, kẻ đó thực sự có thể giải cổ độc của hắn? Chu Chiêu đứng thẳng dậy, yên lặng quan sát Công Tôn Dịch. Một hoạn quan chơi đùa cổ trùng như hắn, đã nửa bước bước vào giới giang hồ. Nhưng hắn dựa vào đâu để lập ra hòn đảo này, khống chế bao nhiêu người như vậy? Hắn không có lý do để làm chuyện này, bởi vì hắn chỉ là một con rối mà thôi. Nàng hạ giọng, chậm rãi hỏi, đảo chủ là ai? Người có thể che chở cho các ngươi ở mê thành này, rốt cuộc là ai? Có một chuyện, có lẽ ta nên nói cho ngươi biết. Chu Chiêu chậm rãi cất giọng. Đường chủ thiên cơ đường của Thiên Anh Thành, tề đường chủ, đã chết dưới tay ta. Sau khi hắn chết, ta tiếp quản vị trí đường chủ. Công Tôn Dịch nghe vậy, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt hắn dời sang thiếu niên đội đấu lạp tên A Hoảng đang đứng không xa. Phiến đá xanh dưới chân A Hoảng đã bị lật lên, lộ ra một hố bùn lớn. Bên dưới phiến đá ấy, vô số côn trùng bò loạn, giống như một đàn ruồi đầu đen bị người ta bất ngờ vén mất lớp chăn ấm, hoảng loạn chạy khắp nơi. Chúng dẫm qua xác đám cổ trùng đã chết, trên người vương đầy thứ bột vàng mà thiếu niên kia vừa rắc xuống. Đến giờ hắn mới hiểu, vì sao A Hoảng có thể dễ dàng phá giải cổ trùng của hắn. Hóa ra hắn và tề đường chủ của Thiên Cơ Đường vốn cùng một nhánh. Chu Chiêu đã giết tề đường chủ, tiếp quản Thiên Cơ Đường, vậy thì bí mật của nhánh bọn họ, e rằng đã hoàn toàn rơi vào tay thiếu niên tên A Hoảng kia. Cho nên, dù hắn không nói, A Hoảng vẫn có thể điều chế thuốc, từng bước tìm ra những kẻ dính líu đến cổ trùng trong Trường An. Hắn đã rơi vào tử cục. Hắn phải chết, vậy thì đám người đó sao có thể sống yên? Công Tôn Dịch mím môi, ánh mắt lóe lên quyết tuyệt, là Phương Kỳ, hoàng phụ mẫu của Mê Thành, đã tìm ta, bắt ta làm những việc này. Phương Kỳ. Chu Chiêu lập tức nhớ đến lời của trưởng quầy Đa Bảo Các. Đa Bảo Các buôn bán chuỗi ngọc trừ tà, do nhà dịch Vương Đa đứng ra móc nối, hoàng phụ mẫu Mê Thành đứng sau chống lưng. Nàng từ lâu đã nghi ngờ quan viên địa phương của Mê Thành. Dù sao, vụ án mất tích liên hoàn lớn như vậy lại bị họ gạt sang thành quỷ sương mù để trục lợi. Hồ Tâm đảo rộng lớn thế này, quan viên trong kinh tìm không ra, nhưng bọn họ những con rắn địa phương lẽ nào lại không biết. Chỉ là một quan viên địa phương như Phương Kỳ, vì sao lại muốn khống chế đám quyền quý trong kinh thành? Rất rõ ràng, hắn cũng giống Công Tôn Dịch, chỉ là kẻ cầm đao đứng trước màn mà thôi. Phương Kỳ tìm ta, cho ta một khoản tiền lớn. Ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn người vào đảo săn bắn, sau đó hạ cổ lên từng khách nhân đến đây. Những kẻ đến đảo đều do Phương Kỳ sắp xếp. Đến nay, hắn vẫn chưa bắt ta kích phát cổ trùng bao giờ. Những chuyện khác, ta không biết. Nói đến đây, Công Tôn Dịch thoáng hoảng sợ, liếc nhìn Tô Trường Oanh, nhưng mấy ngày trước, ta đột nhiên nhận được lệnh của Phương Kỳ, bảo chúng ta cướp một chuyến cống phẩm. Chu Chiêu nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tô Trường Oanh. Chuyện này hẳn là nguyên nhân hắn trà trộn lên đảo. Trước đó, Hàn Trạch đã nói với nàng rằng Tô Trường Oanh dẫn theo Bắc quân đến Mê Thành để điều tra vụ cống phẩm bị cướp. Bọn họ nghi ngờ gần Mê Thành có loạn quân. Loạn quân? Trong đầu Chu Chiêu lóe lên suy nghĩ, nàng lập tức đối mắt với Tô Trường Oanh. Cả hai đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng ra hiệu trấn an nàng, sau đó lập tức xoay người đi về phía đội ngũ Bắc quân. Chu Chiêu không nhìn hắn nữa, mà tiếp tục hỏi Công Tôn Dịch, những kẻ bị hạ cổ có danh sách không? Thấy hắn do dự, nàng khẽ cử động mũi chân. Những con cổ trùng đỏ thẫm đã chết trên mặt đất lập tức bị nghiền nát, hóa thành một vũng máu nhầy nhụa. Công Tôn Dịch run lên, vội vàng đáp, có. Tòa lầu cao nhất gần địa lao chính là nơi ta ở. Trong tầng thứ hai, dưới khe giường có một tấm lụa, trên đó ghi lại những kẻ bị hạ cổ. Còn có cả danh sách những người tham gia săn bắn. Hắn hít sâu một hơi, hạ giọng, Phương Kỳ tâm tư độc ác, nhưng không đấu lại quan. Ta lo mình biết quá nhiều, sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu, nên giữ lại thứ này làm chứng cứ bảo mệnh. Chu Chiêu nhớ đến bức họa Ngụy Nhược đã đưa cho nàng. Chứng cứ, sao có thể chê nhiều? Nàng vừa nghĩ vừa nhìn thấy Lưu Hoảng tung người nhảy lên, đi lấy bằng chứng. Chu Chiêu tiếp tục hỏi, Phương Kỳ có nói vì sao phải cướp cống phẩm không? Cống phẩm đi qua Mê Thành không chỉ một lần, vì sao lần này lại đặc biệt? Các ngươi cướp xong, đưa đến đâu? Công Tôn Dịch lắc đầu, ta không biết. Phương Kỳ sắp xếp thế nào, ta làm thế đó. Sau khi cướp cống phẩm, chúng ta trở về đảo. Đêm hôm ấy, Phương Kỳ sai người đưa thuyền tới, chuyển hết đi. Nhưng chuyển đi đâu, ta không rõ. Chu Chiêu nheo mắt, nhiều tài bảo như vậy, ngươi không lấy trộm chút nào. Không mở ra xem thử. Công Tôn Dịch lại lắc đầu, Phương Kỳ căn dặn nhiều lần, không được mở ra. Vì đó là cống phẩm, trên rương đều có niêm phong, nên ta không động đến. Chu Chiêu nhìn chằm chằm Công Tôn Dịch, chợt hỏi, ngươi xuất thân từ trong cung. Công Tôn Dịch khẽ rùng mình. Hắn là một hoạn quan. Chu Chiêu nhìn Công Tôn Dịch, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn giấu một tia sắc bén, cung môn đã đóng, bên ngoài sao lại có hoạn quan? Công Tôn Dịch nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó giận đến xanh mét, Chu Chiêu, sao ngươi chưa bị người ta đâm chết đi? Ta tự cung, là tự ta không muốn làm nam nhân. Lời vừa thốt ra, ngay cả Chu Chiêu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bắc quân đông người, hành động vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, Tô Trường Oanh đã sắp xếp ổn thỏa, bắt đầu cho quân lên thuyền. Chu Chiêu nhìn về phía hắn. Hắn đứng nơi đầu thuyền, gió hồ thổi tung vạt áo. Nàng khẽ điểm mũi chân, thân hình nhẹ nhàng lướt đi, đáp xuống bên trái hắn. Lưu Hoảng không nói lời nào, đáp xuống bên cạnh nàng, đưa cuộn danh sách vừa lấy được cho nàng. Tô Trường Oanh khẽ nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Chu Chiêu. Gió hồ lớn, thổi tung dải lụa buộc tóc nàng. Vết thương trên người nàng khiến sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Chiêu Chiêu, tiếp theo cứ giao cho ta và A Hoảng. Nàng vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận ác chiến. Không chỉ có chúng ta nhìn thấy khói báo động trên đảo, mà Phương Kỳ cũng sẽ thấy. 10 phần chắc chắn, hắn sẽ chó cùng rước dậu. Nếu chúng ta còn sống rời khỏi Mê Thành, trở về Trường An, nhất định sẽ khơi dậy phong ba bão táp. Bắc quân đến đây là để bình loạn. Trong màn sương mù dày đặc của Mê Thành, không chỉ ẩn giấu một hòn đảo trác tán, mà còn là một giả tâm kinh thiên động địa. Chu Chiêu không phản đối, xoay người bước vào khoang thuyền. Vừa vào trong khoang, một luồng hơi ấm lập tức bao trùm lấy nàng. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không biết Tô Trường Oanh tìm đâu ra con thuyền này. Bên trong không chỉ rộng rãi, mà còn đặt sẵn một chiếc tiểu tháp. Bên cạnh tiểu tháp có một chậu than, ngọn lửa hừng hực cháy, tỏa ra từng luồng hơi ấm. Bên cạnh chậu than, một bóng dáng quen thuộc đang quỳ ngồi, tỉ mỉ gãy từng đốm than hồng. Chu Chiêu khẽ nhướng mày, Ngụy Nhược. Ngụy Nhược quay đầu lại, nhìn nàng, nhẹ giọng đáp, tiểu lỗ hầu sắp xếp cho ta đến đây thay thuốc cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Chu Chiêu. Sắc mặt Chu Chiêu dịu đi vài phần. Nàng ngồi xuống tiểu tháp, giọng nhẹ nhàng, ta mới là người nên nói cảm ơn. Chứng cứ của ngươi rất có ích. Sau này ngươi có dự định gì không? Nếu cần giúp đỡ, có thể nói với ta. Nàng thực sự rất tán thưởng Ngụy Nhược. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân yêu nhầm cặn bã, cũng có rất nhiều kẻ bị hủy thanh danh, rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng có thể kiên cường bước qua tuyệt lộ, tự mình tạo ra một con đường sống, thì lại vô cùng hiếm có. Ngụy Nhược mỉm cười, không né tránh mà thẳng thắn nói, vậy ta sẽ không khách khí. Thật ra, ta thực sự cần sự giúp đỡ của ngươi. Nàng ngừng lại một chút, rồi cất giọng chậm rãi, ngươi có thể nói với bên ngoài rằng Ngụy Nhược đã chết không? Chu Chiêu sững sờ, sau đó trầm mặc lắng nghe. Ngụy Nhược cúi đầu, khẽ giọng nói tiếp, với bộ dạng này của ta, không thể trở về Ngụy gia nữa. Ngươi cũng hiểu mà, trong mắt họ, sống như thế này chẳng thà chết đi còn hơn. Ta muốn đổi tên, lập danh nghĩa nữ hộ, sau này sống cuộc đời của chính mình. Chu Chiêu nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng đáp, được. Toàn thân Ngụy Nhược dường như thả lỏng hoàn toàn. Nàng cầm lấy đồng nước nóng bên cạnh, đổ vào chậu đồng, sau đó lấy ra gạc và kim sang dược. Ta giúp ngươi thay thuốc. Các bạn vừa nghe hết tập truyện, 9 chương kỳ án, của tác giả, Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh Theo Info trong phần mô tả, để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.